Long Phù, chương 1085, Chu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, đây chính là Chu Dương lấy được kỳ ngộ. Phàm là chủ giác tất có kỳ ngộ mới có thể nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa càng là khí số mạnh mẽ chủ giác kỳ ngộ càng là nhiều. Đây đã là cái quy luật, những năm gần đây cổ Trần Sa không biết từng nhìn thấy bao nhiêu cái chủ giác. Thậm chí chính hắn đều sáng lập rất nhiều hệ thống, như âm dương hệ thống, khí số hệ thống chờ để một ít chủ giác thu được làm cho này chút chủ giác trưởng thành. Dưới cái nhìn của hắn, chủ giác cũng có thể tiến hành phân chia. Tiểu chủ giác, đại chủ giác, siêu cấp chủ giác các loại. Ở này bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống trước mặt, trước đây tất cả hệ thống đều thua chỉ kém em. Nếu như muốn coi là, đây cũng là đệ nhất hệ thống, ẩn chứa trong đó bất hủ, vĩnh hằng, vạn vật trưởng thành, luân hồi, sinh diệt chờ các loại chí cao vô thượng đạo lý ở trong đó. Chu Dương thu được này hệ thống, hầu như liền có thể lấy một bước lên trời, chỉ phải dựa theo này hệ thống hành động, liền có thể trở thành bá chủ thực sự, nắm giữ này. Cửu huyền vũ trụ, sau đó thúc đẩy này. Cửu huyền vũ trụ, trở thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ, mà tự thân thì có thể cũng thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng là có thể mà thôi. Chu Dương còn phải chiếm đoạt những thứ khác chủ giác, thu được cái khác nhân vật chính năng lực. Cổ Trần Sa vốn là nghĩ đối với Chu Dương tiến hành bất chi bất giác thành vì là sư phụ của hắn, nhưng bây giờ giống như có lẽ đã bị nhỡ. Bị cụ thế giới trong minh minh ý chí trực tiếp rót vào trước tiến hành bồi dưỡng. Như vậy cổ Trần Sa kế hoạch liền sẽ bị nhỡ. Xem ra cụ thế giới trong minh minh ý chí đi ở ta đằng trước, bất quá cũng không đáng kể. Cổ Trần Sa ở trong nháy mắt suy tính hàng ngàn tỷ hoa, cuối cùng xác định một cái đạo lý. Hắn ở Chu Dương được hệ thống phía sau trực tiếp liền hiện ra ở trước mặt hắn. Chu Dương chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang say mê ở trong đầu hệ thống vận chuyển, nhưng trước mặt đột nhiên nhiều đi ra một người, người này là trung niên nhân, trên người mặc cao cổ trường bào tiên phong đạo cốt, đơn giản là tiếu ngạo trên 9 tầng trời nhân vật tuyệt thế, cho dù là lấy Chu Dương cuồng ngạo cũng cảm thấy người này có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Các hạ là ai, vì sao lại đi tới nơi này? Chu Dương chấn định tự nhiên đạo, hắn chiếm được trong cơ thể. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, có to lớn sức mạnh, không còn là cái kia không được thích nghi từ. Ngươi vừa nãy chiếm được bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, này hệ thống có cướp đoạt quỷ thần tạo hóa chi huyền cơ, sẽ khiến cho từ nơi sâu xa thiên địa vạn vật biến hóa, ta đi tới nơi này, chính là vì giáo dục ngươi, miễn cho bởi vì này hệ thống duyên cớ, mất đi bản tâm, làm cho thiên địa cuối cùng hủy diệt. Cổ Trần Sa biến hóa thành một cái đức cao vọng trọng nhân vật hình tượng. Cái gì hệ thống, ta nghe không hiểu ngươi theo như lời nói. Vào lúc này, Chu Dương trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi giả dối, cũng không thừa nhận mình chiếm được hệ thống sự tình. Nơi này là cửu huyền đế quốc thái phó thế giới, ngươi làm sao có thể tự tiện xông vào. Sâu trong nội tâm của hắn đang nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại chiếm được này bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, này hệ thống bên trong cho ta ban bố nhiệm vụ thứ nhất, lại là lừa dối quá người này tuyệt đối lai lịch bất chính, là địch nhân của ta, thậm chí có thể phải cướp đoạt ta hệ thống, nếu như có thể đem người này bắt nạt lừa gạt, cái kia hệ thống sẽ cho ta phần thưởng thật lớn. Ở hắn trong óc một cái to lớn hệ thống thuộc loại số liệu không ngừng mà vận chuyển, ban bố cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là... lừa dối trước mắt này một nhân vật nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ này, khen thưởng vô thượng thiên đạo sinh diệt tạo hóa công phương pháp tu hành, thu được vô thượng thiên đạo sinh diệt tạo hóa thân thể, này thể chất không sinh bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Vạn pháp bất xâm, vạn đạo không phá, này quét thưởng có thể nói là có thể để hắn một bước lên trời. Vì lẽ đó này Chu Dương đương nhiên phải dựa theo này hệ thống ban bố nhiệm vụ lừa dối qua cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cau mày, nhưng sau đó giãn ra. Đã như vậy, ta liền nhận lầm người, người trẻ tuổi, ngươi tự lo lấy. Ta nhìn ngươi bây giờ, tu hành vẫn là rất bạc nhược, nếu chúng ta gặp lại chính là có duyên, ta cũng đưa ngươi một cái hệ thống. Cổ Trần Sa phất tay, nhất thời xuất hiện to lớn thuộc loại số liệu, cũng trực tiếp giáng lâm đạt tới này Chu Dương trong thân thể. Chu Dương nhất thời lại nghe thấy một âm thanh khác, hệ thống trói chặt linh hồn kết nối, vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống khởi động. Vèo, cổ Trần Sa đối với Chu Dương bảng định cái này hệ thống, ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Này ngược lại là để Chu Dương trong lòng thư thái một hồi. Hệ thống ta vừa nãy lừa gạt cái này người đi rồi, ngươi cho phần thưởng của ta đây. Chu Dương hỏi bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống. Thế nhưng, vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình trong óc lại nhiều đi ra một cái khác hệ thống, mà. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống. biến thành một quả cầu, ở cùng mới lấy được. Vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống, đối lập với nhau, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, là cái viên cầu, mà, vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống, là một cái hình lập phương, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, đại biểu là cụ thế giới luân hồi, vì lẽ đó hình thể là cái viên cầu, đại biểu tuần hoàn, thủ hằng. Mà, vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống, đại biểu là tân thế giới vô hạn không tuần hoàn, vì lẽ đó hình thể là cái hình lập phương. Cổ Trần xa ý này rất rõ ràng, chính là mình sáng lập hệ thống cho hắn, để chính hắn tới chọn. Chu Dương, cái này hệ thống, ngươi nhất định phải cắn nuốt mất. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, cái này viên cầu, phát ra ngoài ý niệm, hơn nữa còn là cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia hệ thống liền sẽ ly khai thân thể của ngươi, tạo thành ký chủ tử vong. Chu Dương, không muốn nghe hắn, vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống. Cái này hình lập phương này phát ra ngoài âm thanh, cái này hệ thống chính là đang ăn uống tinh huyết của ngươi, để cho ngươi làm hắn nô dịch, tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ cho ngươi, để cho ngươi làm các loại các dạng sự tình, cuối cùng rời bỏ ngươi, nếu như ngươi bị hắn lừa e sợ đời này đều khó mà quay đầu lại. Vậy ngươi cái này hệ thống có muốn hay không cho ta tuyên bố nhiệm vụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Chu Dương nhìn thấy chính mình trong óc hai cái hệ thống đối lập không khỏi có chút nghi hoặc. Ta sẽ không cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, chỉ có thể dạy dỗ ngươi các loại tuyệt học võ công, mở ra bên trong cơ thể ngươi vô hạn sức mạnh, làm cho ngươi triệt triệt để thành tựu vô thượng tu vi. Hình lập phương, vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống, phát ra thanh âm, ngươi có thể đem ta tưởng tượng thành một cái lão sư. Đừng nghe hắn, lúc này, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, phát ra ngoài âm thanh. Hắn bây giờ nói cho ngươi mở ra vô hạn sức mạnh, trên thực tế chính là cho ngươi mở ra cái kia loại phá hoại vũ trụ thăng bằng tà ác cực đoan dị đoan sức mạnh, làm cho ngươi trở nên so với ma quỷ tăng thêm sự kinh khủng. Ngươi cũng biết, ở cửu huyền vũ trụ bên trong, căm hận nhất đúng là dị đoan, phá hoại vũ trụ quy tắc dị đoan, nếu như ngươi tin hắn, như vậy ngươi liền sẽ biến thành dị đoan. Đến vào lúc ấy, ngươi chính là qua phố con chuột, người người gọi đánh. Cái gì, Chu Dương ngược sweater CD lại có chút không thoải mái. Lại là dị đoan chi đạo, vừa mới cái kia xuất hiện người là dị đoan. Cái gì dị đoan, đây là đa nguyên trong vũ trụ tu luyện thượng tầng chi đạo, chỉ có các ngươi cửu huyền vũ trụ đóng kín, hiện tại cường đại nhất vũ trụ tân thế giới ảo thuật vũ trụ, cái nào không phải lấy sức mạnh tâm linh làm chủ. Hình lập phương hệ thống phát ra cười gằn, Chu Dương, ngươi chẳng lẽ liền cả đời nghĩ ở nho nhỏ này cửu huyền vũ trụ bên trong không lý tưởng, không muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Vừa nói như thế, Chu Dương trong lòng ngược lại có chút ý động, hắn cũng biết cửu huyền vũ trụ ở ngoài còn có thật nhiều vũ trụ. Bên trong đất trời, vô hạn rộng lớn, nho nhỏ cửu huyền vũ trụ căn bản giữ không nổi nội tâm của hắn. Hắn mặc dù là một tiểu nhân vật không được thích người, có thể chính vì như thế, là nội tâm của hắn quá mức kiêu ngạo, dã tâm rất lớn, bằng không cũng sẽ không bị cũ thế giới trong minh minh ý chí chọn làm chủ giác. Chu Dương, tuyệt đối không nên nghe hắn, ngươi trở thành dị đoan phía sau, e sợ cửu huyền vũ trụ đều không ra được, liền phải bị giết, huynh đệ tỷ muội của ngươi, cha mẹ đều phải giết chết ngươi, hoặc là bọn họ đều sẽ bị ngươi liên lụy, ngươi biết cửu huyền vương triều bên trong, đối với dị đoan trừng phạt là cỡ nào tàn khốc. Chu Dương, này không có gì, ta này hệ thống có thể đầy đủ bảo vệ ngươi không bị tiết lộ, chờ tu vi của ngươi thâm hậu, này cửu huyền vũ trụ đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi. Chu Dương, đây là tà ma, đây là dị đoan, ngươi mau chóng hợp tác với ta, hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta biết trợ giúp ngươi nuốt chửng cái này dị đoan hệ thống, làm cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Chu Dương, cái này hệ thống còn muốn ngươi tiến hành các loại nhiệm vụ, trên thực tế chính là hấp thu dòng máu của ngươi, tiêu hao của ngươi nguyên thần, ngươi cảm thấy thiên hạ có loại chuyện thế này tình sao? Ta đường đường chính chính, để cho ngươi kích phát sâu trong tâm linh sức mạnh. Được rồi, các ngươi tất cả chớ ồn ào, một câu nói, ai có thể để ta nhanh chóng tăng cao thực lực, ta liền nghe hắn, con người của ta hết sức hiện thực. Chu Dương đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn sâu trong ý thức đản sinh ra ý chí của chính mình. Tốt, ta hiện tại liền vì ngươi tăng cao thực lực, mạnh mẽ mở ra tâm linh của ngươi sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống bắt đầu thúc giục sức mạnh của chính mình. Ngươi nghĩ để Chu Dương biến thành dị đoan, ta kiên quyết không cho phép. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, cũng phát ra ngoài một nguồn sức mạnh, trong chớp mắt hai nguồn sức mạnh ngay ở Chu Sáng linh hồn trong óc bắt đầu giao chiến. Nhất thời Chu Dương trở nên đầu đau như búa bổ. Này hai cái hệ thống sức mạnh nhất định chính là có thể hủy thiên diệt địa, so với vũ trụ sức mạnh càng mênh mông hơn. Hai đại hệ thống ở tranh đấu trong đó, sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, đang lặng lẽ cải tạo Chu Dương thân thể. Cũng không biết này hai cái hệ thống đến cùng tranh đấu bao lâu, đột nhiên cái này. Vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống, mãnh liệt biến đổi, bao gồm, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, hai cái phát ra ngoài đùng đùng âm thanh. Bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống, phát ra khiếp sợ âm thanh, ngươi lại muốn cùng ta đồng quy vô tận, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta đồng quy vô tận phía sau, sức mạnh đều sẽ truyền vào cái này Chu Dương trong cơ thể, dẫn đến hắn sẽ biến thành một cái tân thế giới cùng cụ thế giới đều không cách nào khống chế tồn tại, lẽ nào cổ Trần Sa là muốn sáng lập ra một cái chính mình cũng không cách nào khống chế tồn tại sao, cách Chương.